Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 106, chương 107, chơi không có. Đang khi nói chuyện, Giang Ly thuần thục đem xe ngừng đến ven đường, sau đó phanh lại, tắt lửa, đạp xuống xe điện giá đỡ, rút ra chìa khóa. Thấy cảnh này, sở hữu ác ma mặt đều đen, đinh đinh đinh. Liên tiếp thanh âm không dứt bên tai, Giang Ly vừa quay đầu lại, liền thấy đầy trời số lượng đang bay múa. Oán khí cộng 10, oán khí cộng 20, oán khí cộng 15, oán khí cộng 100, oán khí cộng 35, chờ chút. Giang Ly há mồm tán thán nói, đậu đen rau muống, thoải mái a, chết đi, hơn 30 con ác ma đằng không, chính diện bắn vọt. Phía sau đánh lén, Giang Ly lập tức vui vẻ, tôm hùm tiền cần phải kiếm về. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đấm ra một quyền, khi khi cong, pha lê bị gõ, xương long chính để mắt kình đâu. Nghe được có người gõ pha lê, lấy xuống cùng tivi wifi kết nối tai nghe, góp sang xem nhìn, kinh ngạc nói, Giang Ly, lúc nào trở về? Giang Ly nói, vừa trở về, cái kia cái gì, mang cho ngươi ăn chút gì. Nói xong, Giang Ly mang theo một lớn tích xốc liệu túi tiến đến. Sương Long ngửi ngửi, một mặt vui mừng nói, thơm quá, từ khi đi theo Giang Ly ăn qua thịt người loại đồ ăn về sau. Hắn hiện tại đã yêu cái này một cái, cũng mặc kệ cái này tôm hùm nhỏ là thế nào ăn. Trực tiếp cầm ra đến một mực nhét miệng bên trong, ken két liền cắn, miệng đầy nóng đỏ dầu. Thấy cảnh này, Giang Ly cùng Hắc Liên biểu lộ đều không được bình thường. Sau đó cùng một chỗ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, nghiêu bước. Sau đó Giang Ly hỏi, vị đạo thế nào? Sương Long liên tục gật đầu, một bên có chút thống khổ cố gắng hướng xuống nuốt, một bên nói ra, mùi vị không tệ, chính là không tốt lắm nuốt. Nói xong, hàng này cầm lấy bình nước cô đông uống một hớp nước lớn. Sau đó nắm lên một cái khác tôm hùm nhỏ, liền chuẩn bị hạ khẩu. Giang Ly thực sự là nhìn không được, cầm qua một con tôm hùm nhỏ, ngay trước mặt Sương Long, vặn ra tôm hùm cái đuôi, đẩy ra long hà xác, bởi vì tôm tuyến đã bị trừ đi. Sở dĩ hắn cũng không cần lại phiền toái, xuất ra thịt nhét miệng bên trong, nhấm nuốt, một con rồng xuống tới. Giang Ly ngẩng đầu một cái, liền thấy Sương Long đang cô đông uống nước đâu. Giang Ly lập tức bó tay rồi, tình cảm hàng này căn bản liền không nhìn hắn làm sao ăn a. Toi công bận rộn, Giang Ly bất đắc dĩ ở trong lòng hỏi Hắc Liên, không có sao chứ? Hắc Liên xem thường mà nói, ngươi khi ác ma là giấy a? Hắn đem phòng này ăn đều không mang theo sự tình. Giang Ly gật gật đầu, nói, cái kia ta an tâm, dạng này cũng tốt, bớt đổ rác. Sau đó Giang Ly ngửa đầu nhìn một chút tivi, vẫn là cái kia lão nạp muốn hoàn tục hòa thượng phim hoạt hình. Hắn nhịn không được ở trong lòng chửi bậy một câu, ai, ngươi không có việc gì nhìn xem mỹ thực phim hoạt hình tốt bao nhiêu. Nhìn cái ăn chay hòa thượng, đáng đời ngươi sẽ không ăn tôm hùm. Giang Ly chụp chụp Sương Long bả vai nói, ăn xong, một hồi giúp Trình Thụ thu thập một chút cửa a. Sương Long sững sờ, thăm dò đến ngoài cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa cách đó không xa một chỗ ác ma thi thể. Ngây ra một lúc, sau đó mặt mo đỏ ửng nói, về sau loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần ngươi động thủ. Giang Ly ngược lại là không quan trọng, phất phất tay, quay người đi ra, đồng thời lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, rạng sáng 2 giờ rưỡi. Giang Ly lập tức lộ ra giống như ma quỷ tiếu dung, sau đó bấm một cái mã số, đại ca, ngươi tha cho ta đi. Trong điện thoại di động truyền đến Trình Thụ tiếng kêu rên. Giang Ly ngược lại là không quan trọng mà nói, được a, cái kia ta cho Võ Dưỡng Thanh gọi điện thoại. Dù sao công lao này ai cầm đều được. Sau một khắc Giang Ly liền nghe được đột nhiên rời giường thanh âm, Trình Thụ kích động nói, ngươi lại kiếm tiền. Giang Ly nói, đúng vậy a, ngay tại tiểu khu chúng ta cửa chính, ngươi xem đó mà làm thôi. Được rồi, ngươi hơi chờ, ta lập tức liền đến. Trình Thụ lập tức đáp, nhớ kỹ xử lý sạch sẽ a. Buổi sáng ngày mai ta có thể không muốn nhìn thấy thi thể đầy đất hoặc là máu cái gì. Giang Ly dặn dò, Trình Thụ cười vô cùng vui vẻ nói, yên tâm đi, không có vấn đề, vậy là tốt rồi, ta đi ngủ. Nói xong, Giang Ly về nhà đi ngủ đây. Trình Thụ thì hấp tấp mặc quần áo tử tế xuống lầu. Không có cách, mấy lần hợp tác dưới, Trình Thụ đã dưỡng thành một cái tín niệm. Giang Ly xuất thủ, tất có cá lớn. Vừa đi, Trình Thụ một bên nói thầm lấy, nửa đêm tới cái tiểu kinh thích, là màu cam, vẫn là màu đỏ đâu. Ha ha, xem ra lại muốn cho những lão gia hỏa kia chấn kinh một thanh. Hình tượng nhất chuyển, Trình Thụ đứng tại một đống thi thể bên cạnh bên trên. Sắc mặt đen nhánh gọi điện thoại, đội chị An A, ta, Trình Thụ, bên này có chút rác rưởi các ngươi xử lý một chút. Ân muốn xe rác, đại hào cái chủng loại kia, ác ma, đừng làm rộn, cái đồ chơi này cũng coi là ác ma. Ta đoán chừng cũng liền màu lam tai họa đẳng cấp đi. Đi, đừng nói nữa, đều tính công lao của các ngươi, tiền thưởng các ngươi phân đi. Cúp điện thoại, Trình Thụ một mặt ai oán nhìn liếc mắt Giang Ly nhà. Đồng thời trên đầu, đinh. Quán khí cộng 10 Giang Ly lúc này trở mình, ngủ tiếp, thứ hai ngày trời vừa sáng, Giang Ly liền thấy Hắc Liên lo lắng ngồi tại cái kia. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, thế nào, thời mãn kinh, Hắc Liên liếc hắn một cái nói, chúng ta tuổi thọ không nhiều lắm. Giang Ly nghe xong, ngạc nhiên nói, làm sao có thể, ta tối thiểu nhất 10.000 hơn ngàn quán khí. Sống bên trên non nửa năm cũng không có vấn đề gì. Làm sao lại tuổi thọ không nhiều lắm? Hắc Liên cười khổ nói. Ngươi không có phát hiện a? Giang Ly buồn bực mà hỏi. Phát hiện cái gì? Thiên địa quy tắc một mực đang biến hóa. Sớm nhất là phát sinh ở chúng ta cái kia. Hiện tại quy tắc đang tác động đến nơi này. Giang Ly giật nảy mình. Hắc Liên nói thiên đạo quy tắc. Kém chút để ác ma tuyệt chủng, từng cái chỉ có thể dựa vào phụ thuộc với những sinh vật khác mới có thể sống sót. Hạ chàng không thể bảo là không thảm, nếu như cái kia quy tắc đổi đến Lam Tinh, hậu quả kia, Hắc Liên thấy Giang Ly khóa chặt lông mày, một mặt vẻ lo lắng sau, bỗng nhiên ha ha phá lên cười, ha ha, đùa ngươi chơi đâu, bành. Một chương sofa đập vào Hắc Liên trên mặt, trực tiếp đem Hắc Liên đập vào trên sàn nhà. Giang Ly mắng một câu nói, nhàm chán, Hắc Liên từ ghế sofa bên dưới leo ra, nói, bất quá chúng ta tuổi thọ hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Giang Ly cau mày nói, đến cùng chuyện ra sao? Hắc Liên lúng túng gãi gãi đầu nói, cái kia... Quán khí kỳ thật không chỉ có thể cho chúng ta tục mệnh. Giang Ly kinh ngạc mà hỏi, còn có khác tác dụng? Hắc Liên gật đầu nói, ta thử nghiệm đi thử một chút. Sau đó thì sao? Giang Ly hỏi, Hắc Liên hừ hừ nửa ngày. Giang Ly chợt phát hiện có loại dự cảm xấu. Nắm lấy Hắc Liên cổ gầm thét lên, nói, sau đó thì sao? Hắc Liên cười khan một tiếng nói, sau đó oán khí để ta chơi không có. Giang Ly nghe xong, lập tức phát hỏa, nắm chặt Hắc Liên cổ dừng lại rất bóp, hét lớn, chơi, không có, còn lại nhiều ít. Hắc Liên nói, đại khái còn có thể sống một ngày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục